Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt xuất quân đánh sang đất Tống không phải bởi tinh thần đi xâm lăng nước khác, mà vì ông muốn đánh vào những căn cứ đang dậm dịch chuẩn bị luyện quân để xâm lăng Đại Việt của nhà Tống. Nhờ có mật báo và có sự bàn tính hết sức chi tiết với Lý Đạo Thành cùng sự ủng hộ tin tưởng của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan và Thượng Hoàng, nên đội quân của Lý Thường Kiệt tiến vào đất Tống với tinh thần và khí thế mạnh mẽ. Với hai mũi tiến công của Lý Thường Kiệt và Lý Kế Nguyên, một số căn cứ của quân Tống đã bị tiêu diệt, trong đó có thành Khâm Châu, Liêm Châu và tiến đánh Ung Châu. Tại thành Ung Châu, đội quân Đại Việt đã gặp những khó khăn gì? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám chiều vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Người báo tin sau khi nghe Trần Vĩnh Thái nói, không những tin tưởng mà còn tự hào về binh lực nước nhà, liền vui vẻ ra về. Lại hôm sau, cả mấy chục người dân sống ven bờ biển hớt hải chạy vào bẩm. Dân đánh cá trông thấy thuyền giao chỉ dương buồm dập biển đang tiến vào vịnh Khâm Châu, xin tướng quân lo cự địch. Đúng lúc quân vừa bày xong tiệc rượu, Trần Vĩnh Thái thủng thẳng đáp: các người cứ về đi, việc quân đâu có đó, ta đang bày tiệc rượu để thết quân giao chỉ đây. Mấy người thất vọng ra về, gần tới bờ biển đã thấy thuyền quân Đại Việt đang lao vào bến, đông như lá tre. Họ kinh hoàng tháo chạy. Trong khi đó, tại dinh quân, Trần Vĩnh Thái vẫn thản nhiên chè chén. Quân Đại Việt đột nhập vào trong thành, bắt gọn Trần Vĩnh Thái và bộ hạ, chiếm toàn bộ cảng Khâm Châu cùng các kho tàng quân dụng và lương thực của cải mà không tốn một mũi tên, một giọt máu nào. Làm chủ Khâm Châu xong, quân chiến thắng giết tất cả những kẻ cầm đầu ở đây, gồm Trần Vĩnh Thái là đô tổng quản cùng các viên giám áp là Văn Lương, Ngô Phúc, các viên chỉ huy sứ là Tống Đạo và Đinh Toại, viên tuần kiểm Dương Cẩn và viên giám thuế Âu Dương Dẫn. Tiếp đó, quân Đại Việt phá tan các cơ sở hậu cần của Khâm Châu, nơi quân Tống định dùng làm căn cứ xuất phát đánh vào nước ta. Người Trung Hoa vốn giàu tính hài hước, vì thế sau này dân Khâm Châu mới tô tượng Trần Vĩnh Thái và đưa vào thờ ở miếu Thành Hoàng. Vĩnh Thái sau khi được triều đình nhà Tống truy phong hàm thừa chỉ, và thay vì mắng ai có đầu óc ngu si đần độn, dân trong vùng chỉ kêu người ấy là Trần Thừa Chỉ. Cũng có kẻ hiếu sự tôn ông là bậc ngu tướng kiệt xuất. Được tin Khâm Châu đã mất, nên cảng Liêm Châu chỉnh bị quân sĩ để nghênh chiến với quân Đại Việt, nói rằng sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng quân Tống tinh thần sa sút, lại nghe đồn thủy binh Đại Việt xuất quỷ nhập thần, quen thạo biển cả như quân Chiêm Thành, còn không phải là đối thủ của quân Đại Việt, thì quân Tống làm sao đương nổi. Cái gương Khâm Châu sờ sờ, đô tổng quản Trần Vĩnh Thái nghe tin quân Đại Việt sắp vào bến, uống chưa hết chén rượu đã bị bắt rồi, thế thì Liêm Châu sao cự nổi? Cái cớ thua đã bày sẵn trong lòng binh tướng Tống. Vì thế quân Đại Việt tiến vào Liêm Châu có bị quân Tống kháng cự nhưng rất yếu ớt. Sự thật Lỗ Khánh Tôn cùng bộ tướng của ông ở Liêm Châu sao địch nổi các tướng hùm sói như Lý Kế Nguyên, lại được Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung đi theo giám hộ. Vì vậy, chỉ sau chốc lát giao tranh, quân Tống đã đầu hàng. Cùng bị chém với Lỗ Khánh Tôn, còn có giám áp Chu Tông Thích, chỉ huy sứ Ngô Tôn Lập và chi huyện Hợp Phố là Lương Sử. Cũng như ở Khâm Châu, quân Việt lấy đi những gì có thể lấy. Ngoài ra còn phá tan các cơ sở hậu cần của Liêm Châu. Thế là Lý Thường Kiệt đã phát huy triệt để binh lực sở trường của mình là quân thủy, hành quân thần tốc táo bạo, đánh vào chỗ địch không ngờ nhất, nên đã thu được chiến thắng hoàn hảo, bảo toàn nguyên vẹn lực lượng để tiến về Ung Châu. Kiểm điểm hai mũi quân thủy tiến đánh hai cảng lớn Khâm Châu, Liêm Châu đều thu được thắng lợi ngoài cả sự mong muốn, nhất là không tổn hại đến máu xương binh sĩ. Quân còn dư sức tiến về Ung Châu. Quân thủy của ta khởi từ Vĩnh An, qua hai ngày đã đến Khâm Liêm, nhanh chóng đánh bại quân Tống, chiếm lấy căn cứ. Quân chưa sứt mẻ, sức vẫn dồi dào. Lý Thường Kiệt cho binh nghỉ lại một ngày, chỉnh đốn binh bị lại, sẽ lên đường. Ông phát lệnh, đạo quân vừa chiếm Khâm Châu do Lý Thường Kiệt chỉ huy, sẽ tiến vào nội địa nhằm phía Ung Châu trực chỉ. Đạo quân chiếm Liêm Châu do Lý Kế Nguyên phục trách, có Phụng Càn Vương giám hộ, sẽ tiến quân về hướng Đông Bắc, chiếm lấy Châu Bạch, Châu Dung, lập thành thế trận phòng quân địch từ phía Đông tới cứu viện cho Ung Châu. Ông cũng được cấp báo từ cánh Tả Dực, các tướng Lưu Kỳ, Tôn Đản, Hoàng Kim Mãn, Thân Cảnh Phúc, Vi Thủ An đang tiến quân vào đất Tống với thế trẻ tre, nay mai sẽ tới chân thành Ung Châu. Quân Tả Dực xuất phát trước 5 ngày, quân Hữu Dực tuy đi sau nhưng chỉ 2 ngày đã cập cảng Khâm Liêm. Và lại đường từ Khâm Liêm về Ung Châu gần hơn các cánh quân bộ tới 6-70 dặm. Vì thế cả hai cánh Tả Hữu Dực sẽ gặp nhau để cùng tiến đánh Ung Châu trong một vài ngày tới. Lại nói, việc tổ chức thông tin và việc thông tin tức của người Tống hết sức chậm chạp, mặc nhiên đóng góp rất lớn vào thất bại của quân Tống. Ví như Lý Thường Kiệt đã chiếm Khâm Châu từ ngày 20 tháng 11, mà đến mồng 6 tháng 12, Ti Kinh Lược Quảng Tây đóng ở Quế Châu mới được tin báo. Người giao chỉ họp quân ở Triều Dương, tức Châu Vĩnh An, sắp sửa đi hai đường vào cướp. Và đúng một tháng sau khi Khâm Châu bị mất, triều đình nhà Tống mới nhận được tin. 3 ngày sau, lại có tin Liêm Châu cũng mất, khiến vua tôi nhà Tống và cả triều đình náo động. Tống Thần Tông vội vã xuống chiếu cho quan quân ở Quảng Tây phải cố thủ giữ thành. Thế là hai cửa bể quan yếu dùng làm căn cứ xuất phát tiến đánh An Nam đã bị quân Đại Việt chiếm trọn. Vua Tống đồ rằng binh Tống mỏng và yếu không giữ được tất cả các thành trì nên hạ chiếu. Dụ bảo hãy dồn quân lại giữ mấy chỗ hiểm yếu thôi. Hôm sau nghĩ lại, Tống Thần Tông lại xuống chiếu. Dụ bảo các tướng đã bỏ thành trì nay phải về đồn trú trở lại, nếu không dân chúng sẽ rối sợ. Cứ xem các chiếu ban ra liên tiếp trong mấy ngày với các nội dung bất nhất, ắt người thụ chiếu không biết bằng cách nào mà thực hiện mệnh vua. Như thế đủ biết, người rối sợ đầu tiên lại chính là vua Tống. Người thứ hai tuy không rối trí như Tống Thần Tông nhưng lại uất, uất đến hộc máu tươi, ấy là tể tướng Vương An Thạch. Ông ta mưu thôn tính Đại Việt để làm cái vốn thi hành biến pháp, vừa uy hiếp cựu phái, vừa uy hiếp Liêu Hạ. Thế nhưng Đại Việt đã đi trước ông ta một bước, khiến ông ta trở thành trò cười cho cựu phái. Và biết đâu những rủi ro, những tai họa chẳng đuôi nhau xốc tới. Với lòng căm uất, thề không đội trời chung với kẻ đã đẩy mình vào ngõ cụt, Vương An Thạch liền bàn với vua Tống. Bệ hạ chủ liệu việc này ra sao? Khanh là tể tướng, nhẽ ra khanh phải chủ liệu việc này không để xảy ra trên đất của thiên tử chứ. Ta đã chuẩn tấu mưu đánh Đại Việt của khanh từ năm ngoái, vậy mà khanh cứ chủ trừ để Lý Thường Kiệt cướp mất thời cơ. Nếu không mau chóng đuổi giặc ra khỏi cõi thì không chỉ miền Nam rối loạn mà miền Bắc miền Tây sẽ bị Liêu Hạ quấy dày. Thể diện thiên triều còn ra cái gì nữa? Thần muốn đánh Đại Việt từ khi Nhật Tôn mới mất. Thằng nhóc Càn Đức lên ngôi, nước nó rối loạn. Thế nhưng bệ hạ lại gạt đi. Năm ngoái chủ trương đánh Đại Việt, nhưng lũ ăn hại thẩm khỉ ở Quảng Tây cứ chủ trừ. Thần đã xin bệ hạ đuổi nó về Đàm Châu. Bệ hạ lại cho Lưu Di về thay. Tên này vô mưu, đối với dân man thì hà khắc quá. Chuẩn bị đánh giao chỉ, lại lộ liễu quá. Nào là cấm chợ đường biên không cho dân giao chỉ qua lại mua bán. Nào là xẻ gỗ đóng thuyền phơi ra trước thanh thiên bạch nhật. Nào là chóc nã dân đinh, cứ 3 người bắt một vào lính. Nào thuế khóa nặng nề, quân lính thì tập thủy tập bộ triền miên. Đến cả thuyền chài, thuyền muối cũng trưng dụng cho quân thủy tập tành. Thử hỏi bọn do thám giao chỉ có phải một lũ mù đâu mà che bịt được mắt nó. Vua tôi đang cãi nhau thì có quân trạm của Ti Kinh Lược Quang Nam Tây Lộ dâng biểu xin triều đình cấp khẩn cho 20,000 quân tinh nhuệ, 30,000 con ngựa chiến và 1 tháng lương cùng 10 viên sứ thần đi theo quân. Quang Nam Tây Lộ là tỉnh Quảng Tây, Quảng Nam Đông Lộ là tỉnh Quảng Đông. Tống Thần Tông liền đưa tờ biểu cho Vương An Thạch và dặn, khanh làm gấp việc này, kẻo Quảng Tây trông đợi. Nhìn Vương An Thạch vừa lại hỏi, việc giao chỉ khanh tính sao? Tâu, trước hết phải đuổi nó ra khỏi cõi đã. Tội Càn Đức lớn lắm. Mai đây, thần quyết bắt Càn Đức về cầm tù, bắt Lý Thường Kiệt về lột ra Tùng Xẻo. Lăng miếu nhà nó không thể để cho nguyên vẹn. Dân nó cũng không thể để cho sống yên, bắt cả nước nó phải đền tội. Trong khi vua tôi Tống Thần Tông đang làm việc tiếp viện cho mặt trận Quảng Tây, thì Lý Thường Kiệt đã phát lời lộ bố và quân đã tiến từ Khâm Châu về Hội Sư với Tôn Đản để đánh thành Ung Châu. Lời lộ bố viết rằng có một số dân man giao chỉ, nghe lời xúi dục của biên quan Trung Quốc, nổi lên làm phản rồi trốn sang Trung Quốc, các quan lại Trung Quốc đã dung nạp và giấu đi. Ta đã khiến sứ sang tố giác các việc ấy. Nhưng quan coi Quế Châu là lưu di, không chịu trả lời. Ta lại sai sứ vượt bể sang tố cáo với Quảng Châu. Quan coi Quảng Châu cũng không chịu tâu báo về Biện Kinh. Cực chẳng đã, quân ta mới phải tới đây đuổi bắt đám dân trốn ấy và nhân thể cứu người dân Trung Quốc thoát khỏi cái họa Thanh Miêu trợ dịch. Lộ bố, lời tuyên cáo trên đường hành binh của Lý Thường Kiệt nhằm giải thích với dân Trung Quốc việc ông buộc phải đem quân vào nước họ. Thanh Miêu, triều đình cho dân vay khi lúa còn non. Lúa chín được gặt về, dân trả lãi cho nhà nước theo quy định. Trợ dịch, người đi làm tạp dịch theo nghĩa vụ, có thể nộp tiền để được ở nhà. Các việc trên đều là tân pháp của Vương An Thạch. Lý Thường Kiệt cho yết lời lộ bố trên khắp các nẻo đường hành binh. Dân chúng Trung Hoa thấy lạ, xúm lại xem. Có người biết chữ đọc lên, thảy đều hò reo sung sướng, bởi họ đang rất khổ sở về cái họa Thanh Miêu trợ dịch. Vì vậy dân chúng không những không chống lại hoặc bỏ chạy mà còn thân thiện, thậm chí giúp đỡ quân Đại Việt như chỉ đường, ủng hộ nước non, hoa quả. Khi Lý Thường Kiệt dẫn quân tới Ung Châu thì Tôn Đản đã tới trước ông 2 ngày. Quân Tôn Đản đã tỏa ra bao vây thành Ung Châu và đưa thư thách đánh. Lý Thường Kiệt vừa hội quân vây thành, vừa chia quân đi các ngả, chặn đánh quân Tống đến tiếp viện. Trong khi cánh quân của Lý Thường Kiệt từ Khâm Châu tiến thẳng về phía Tây để vào Ung Châu, thì cánh quân của Lý Kế Nguyên ở Liêm Châu lại tiến trách sang phía Đông Bắc để chặn quân tiếp viện từ phía Đông. Đoàn quân ấy bắt 8.000 người vừa lính ra hàng, vừa thổ đinh, khiêng vác các chiến lợi phẩm do quân ta thu được đem xuống thuyền. Trên đường hành binh, Lý Kế Nguyên cho quân chiếm Châu Bạch, giết chết Viên Tuần Kiểm, Thẩm Tông Cổ cùng Liêu Thuộc. Lại chiếm Châu Dung, giết Viên Đô Tuần Kiểm coi hai Châu Bạch và Dung là Phan Nhược Cốc. Các chỉ huy sứ là Vương Đạt và Tào Quang cũng đều tử trận. Tại Biện Kinh, vua tôi nhà Tống lúng túng, làm đủ mọi việc, nhưng tất cả đều rối tung lên. Nhà vua xuống chiếu, cách chức Lưu Di, sai Thạch Giám tới thay coi Quế Châu và làm kinh lược sứ Quảng Tây, lại sai mua lúa gạo và bắt lính tại Ung Châu và các vùng xung quanh Ung Châu. Trong khi đó, thành Ung Châu đã bị quân Việt vây kín, các vùng phụ cận dân cũng sợ mà bỏ đi. Tống Thần Tông sai lựa tuyển trai tráng dũng mãnh trong các châu quận tập hợp lại, cứ 5.000 người lập một chỉ huy, dạy võ nghệ và đặt tên là Tân Đằng Hải, đưa về Quế Châu để giúp Quảng Tây ngăn giặc. Tể tướng Vương An Thạch còn được tin Lý Thường Kiệt phát lời lộ bố, chỉ trích nền tân chính của ông nên rất căm giận. An Thạch còn xin Tống Thần Tông đem quân Hà Bắc xuống để tăng cường binh lực cho Quảng Tây, đưa đạo quân 19 xuống Đàm Châu, điều quân hai lộ Kinh Hồ và cả đạo quân 35 chặn các ngả đường quân Đại Việt có thể tiến lên phía Bắc, hoặc thuận theo đường biển đánh vào sườn phía Đông. Vương An Thạch toan huy động đại quân sang đánh Đại Việt vì đã dám xâm phạm oai danh của thiên tử. Tống Thần Tông không những không ngăn mà còn gọi Viên Dũng Tướng đang trấn Tây Thủy là Viên Ngoại Lang Lại Bộ Triệu Tiết sai làm An Nam Đạo Hành Doanh Mã Bộ Quân Đô Tổng Quản kinh lược chiêu thảo sứ và kiêm chức Quảng Nam Tây Lộ An phủ sứ. Yên Đạt, một viên mãnh tướng từng dưới quyền Triệu Tiết làm phó đô tổng quản và hoạn quan Lý Hiến làm phó an phủ sứ dưới quyền Triệu Tiết, tất cả nhằm chuẩn bị cho việc chinh phạt Đại Việt sắp tới. Lại nói Tô Giàm, quan giữ thành Ung Châu, khi nghe tin quân Giao Chỉ tràn sang rất đông, thế khó chống cự, dân chúng hoang mang, quan quân bối rối. Tô Giàm cho họp bộ tướng lại nói, thành Ung Châu tuy ít quân, nhưng thuần quân tinh nhuệ, thành cao, hào sâu, thế vững như bản thạch. Nếu ta cố thủ giữ thành, quân kia chưa chắc đã làm gì được. Và lại, Ung Châu cách Quế Châu không xa, chỉ hơn chục ngày đường, ta sẽ cho người đi cầu viện binh. Các tướng hãy kiên tâm hợp sức cùng ta, nhân sức quân lên, thì thành Ung Châu này sẽ có cái thế, nhất nhân, địch vạn. Được khích lệ, các tướng đều tỏ lòng trung dũng quyết tâm sống chết với thành. Tô Giàm mừng lắm, sai kiểm điểm binh lính trong thành gồm cấm binh và cả quân già yếu, tất cả chưa được 3.000 quân. Ông lại viết thư cho người chạy ngựa Lưu Tinh sang Quế Châu cầu viện. Thành Ung Châu có tới non 10 vạn dân. Nghe tin quân giặc sắp đánh, thầy đều hoang mang sợ hãi. Lại được những tin đồn về sức mạnh của quân Đại Việt thật là ghê gớm. Họ đến như thiên binh đổ bộ từ trên trời xuống. Đô Tổng Quản Khâm Châu là Trần Vĩnh Thái nghe tin hải binh Đại Việt đang từ ngoài khơi tiến vào bến, trong lúc ông đang sai dọn tiệc rượu. Thế mà rượu chưa kịp uống, thành đã mất. Đô Tổng Quản cùng toàn bộ quân sĩ đều bị bắt gọn và bị giết. Đã thế, gián điệp của Đại Việt trà trộn trong dân chúng, lúc lại kín kín hở hở, dỉ tai người này người khác, rằng quân Giao Chỉ đã tiến đến đâu, và chỉ còn cách Ung Châu mình có vài chục dặm thôi, liệu mà chạy đi. Tin cứ truyền từ tai người này sang tai người khác, chẳng mấy chốc cả thành Ung Châu đều biết. Dân chúng sợ hãi, đạp lên nhau mà chạy. Tô Giàm thấy tinh thần quân dân đều nao núng. Nếu không định được cái tâm của đám đông dân chúng, để họ tháo chạy hỗn loạn khắp bốn cửa thành, khiến quân thú hoang mang, thì người Giao Chỉ chưa đánh, thành đã mất. Vì vậy, ông liền họp dân chúng lại, nói cho mọi người rõ. Lương thực trong kho có thể đủ nuôi dân thành Ung Châu này được 3 tháng, ta sẽ mở kho lương để mọi người được thấy. Võ khí của ta cũng còn chật ních các kho, đủ trang bị cho một đội quân 5 vạn người. Bởi đây là kho võ khí triều đình dự trữ sắp đánh Giao Chỉ, đều thuộc ưu hạng cả. Bây giờ chỉ cần dân chúng bình tĩnh, đàn ông trẻ khỏe lập thành các đội dũng binh, cứ 100 người phiên thành một đô, ta sẽ cho người huấn dạy để rồi sát cánh với quân giữ thành. Các người khác không đủ sức theo quân cũng phiên chế thành các đội. Các đội đó lại chia ra loại nào có thể tiếp ứng được cho quân khi cần. Còn các loại khác thì làm công việc hậu cần như xay lúa, giã gạo, nấu cơm, nấu nước, đưa ra tận chiến hào cho các quân ứng trực, đưa cáng những binh sĩ bị thương, bị chết về phía sau. Cứ như thế, muôn người như một thì quân kia làm gì nổi ta? Và lại quân Giao Chỉ thuộc vùng sông Hồ, chỉ quen đánh thủy, không thạo đánh thành, mà thành Ung Châu là một trong những thành trì kiên cố vào bậc nhất của nhà Đại Tống. Thử hỏi ta còn sợ gì? Hiện thời chúng ta như những chiếc đũa vứt tàn mạn, mỗi chiếc đũa riêng lẻ thì sức đứa trẻ lên năm cũng bẻ gãy được. Nhưng khi chụm lại thành bó thì đại lực sĩ cũng phải khoanh tay thúc thủ. Vừa nói, Tô Giàm vừa đưa tay làm ví dụ. Mỗi chiếc đũa, ông giơ một ngón tay, một bó đũa, ông chụm hai bàn tay đan chéo giữa các ngón, nom như một bức tường thành có hàng rào sắt nhọn hoắt, chĩa về hai phía. Lướt nhìn dân chúng, thấy hàng ngàn cặp mắt đang hướng về mình. Tô Giàm liền cao giọng, ta thề cùng sống chết với các người, ta thề cùng sống chết với thành Ung Châu này. Nói đoạn, Tô Giàm cho gọi vợ con và gia thuộc từ trong hậu đường ra, rồi ông chỉ vào từng người trong gia đình cho dân chúng thấy. Và ông nói, nếu không giữ được thành trong khi giặc còn chưa tới, sao ta không cho người nhà ta đi khỏi Ung Châu lánh nạn? Dường như dân chúng đã tin vào người giữ thành, họ hò reo. Đô Tổng Quản, chúng tôi tin vào ngài, chúng tôi thề cùng ngài đập tan quân Giao Chỉ. Chỉ vào thiếu phụ, Tô Giàm nói, đây là con dâu ta. Lại chỉ vào hai cậu con trai khôi ngô tuấn tú, tuổi chừng 14-15, đây là hai cháu nội ta. Chồng và cha chúng nó chính là đô chỉ huy sứ Tử Nguyên làm việc ở Quế Châu. Cả gia đình nó về thăm ta. Tô Tử Nguyên mới đi khỏi Ung Châu 2 ngày để vợ con ở lại chơi với ông bà. Nó có quyền đưa con trở lại Quế Châu mà không một ai dám chê trách. Nhưng con ta đã để gia đình nó ở lại với ta. Vậy nếu không tin Ung Châu vững như bản thạch, sao ta không cho con ta đưa vợ con nó ra khỏi thành? Nói xong, ông ngừng nhìn đám đông dân chúng như muốn họ phải trả lời ông. Bỗng một rừng cánh tay đưa lên với tiếng hò reo như vỡ thành. Đô Tổng Quản, chúng tôi tin ở ngài. Ngài đúng là bậc phụ mẫu, đã thân giáo chúng tôi. Thật vậy, Tô Giàm đúng là một bậc thân giáo. Ông không cho vợ con ra khỏi thành, đã đi một nhẽ. Ngay con trai ông đưa vợ con về thăm cha mẹ, ông cũng chỉ cho Tử Nguyên trở lại nhiệm sở và bắt phải để vợ con lại Ung Châu. Bởi ông ý thức rằng, trong lúc Ung Châu đang bị quân thù đe dọa, mà người giữ thành lại cho vợ và con cháu đi khỏi, chắc ông sẽ ở lại với một khung thành trống rỗng, bởi dân chúng sẽ theo gương vợ con ông mà bỏ thành đi hết. Đúng lúc ấy, quân vào bẩm vừa bắt lại được một kẻ định bỏ trốn khỏi thành. Tô Giàm sai dẫn vào, nhìn tận mặt kẻ bị gông trói kia. Tô Giàm lớn tiếng quát. Địch Tích, ta không ngờ kẻ hèn nhát đầu tiên bị rơi đầu lại chính là ngươi. Dù ngươi có ở trong quân đã lâu và ta cũng cất nhắc cho ngươi chức tới đại hiệu, nhưng trong quân ta không dùng kẻ hèn nhát. Thành Ung Châu này không dùng kẻ hèn nhát. Với vẻ ngậm ngùi nhưng kiên quyết, Tô Giàm hạ lệnh. Đao phủ, hãy chém tên phản bội. Lưỡi đao sáng lóe vừa giơ lên, mọi người chỉ còn trông thấy một dòng máu đỏ phụt từ cổ kẻ tử tội vì hèn nhát. Dân chúng lại hò reo. Tô đại nhân, chúng tôi tin ở ngài. Thề cùng sống chết với ngài. Tô Giảm biết ông đã thu phục được lòng người. Vì thế ông tin rằng mình có thể giữ được thành. Từ đó, không còn một ai nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Khí thế quyết chiến của quân dân trong thành cao ngất. Lại nói, khi Tôn Đản đưa thư thách đánh, Tô Giàm phê lại bằng lời lẽ lẩn tránh, nhưng cao ngạo, quân kia hãy chờ ngày nộp mạng. Quân ta vây thành còn ở vòng ngoài, hàng ngày Tô Giàm mở cổng thành cho những đội du binh tinh nhuệ luồn qua những cánh rừng hoặc làng mạc để do thám quân ta. Đêm xuống, có khi chúng lẻn vào tập kích bất ngờ rồi bỏ chạy, hoặc gây ra những đám cháy gần quân doanh của ta. Chúng cũng dò tìm các kho lương của quân ta, mong triệt lương, ắt quân ta phải sớm rút về. Nhưng Lý Thường Kiệt đã dập tắt ngay các mẹo nhỏ kia của quân Tống và vòng vây ngày một khép chặt. Tô Giàm không còn dám khinh suất đưa quân ra khỏi thành giữa ban ngày nữa. Y thành lập một cảm tử quân, 100 người võ nghệ cao cường, có thể vừa lội sông vừa bắn cung hoặc lặn sâu đục thuyền giặc, cũng có thể vượt tường cao vào trại giặc thăm dò. Sức một người lính cảm tử có thể đánh bại 5-7 người khỏe mạnh. Đội quân ấy lại thông thạo địa hình, núi non rừng rậm, sông suối ngòi lạch, làng mạc trong vùng Ung Châu, không chỗ nào là không biết. Đội quân này thường chèo thuyền đi dọc sông Ung Giang, đón đánh những cánh quân nhỏ của quân ta. Có lần, chúng còn dùng tên độc bắn vào mắt voi, giết chết mấy thớt voi trận của ta. Chúng cũng lén phục bắn chết trước sau 2 đô tướng của quân ta. Đội cảm tử của Tô Giàm tuy nhỏ nhưng vô cùng lợi hại, gây cản trở cho quân Đại Việt khá nhiều. Lý Thường Kiệt sai Lý Kế Nguyên phải diệt gọn đám du binh này để quân ta siết chặt vòng vây hơn nữa. Lý Kế Nguyên cho quân thám phục ở hai bờ Ung Giang, theo dõi hành tung và cung cách hoạt động của nó. Khi đã nắm chắc phương cách hành động cùng chỗ mạnh, chỗ yếu của quân địch, Lý Kế Nguyên lập trận địa mai phục, rồi cho một đội khinh thuyền 5 chiếc cùng với một đô quân 80 người cứ diễu qua diễu lại trên sông, nửa như tìm kiếm một cái gì, nửa như lạc đường. Thấy mồi ngon, quân Tống quyết không bỏ lỡ. Từ thượng lưu, chúng ảo xuống, thuyền nhẹ, xuôi nước, lại thuần những dũng sĩ thay nhau trèo. Thuyền cứ lao vun vút như tên bắn. Chẳng mấy chốc, đã gần đuổi kịp thuyền quân Đại Việt. Hai bên đều nằm trong tầm tên bắn của nhau. Bỗng thuyền quân Đại Việt quay mũi đối diện với thuyền quân Tống. Và từ hai bên mép nước, các thuyền phục đã gỡ bỏ cây cỏ hóa trang, xông ra hò reo và đuổi theo thuyền giặc. Thuyền Tống quay mũi tháo chạy, quân ta chỉ hò reo và đuổi cầm chừng. Thuyền quân Tống chạy được 20 dặm, lại trông thấy phía trước mặt thuyền quân Đại Việt đang từ thượng lưu lao xuống. Đúng lúc ấy, cả phía trước phía sau, quân Đại Việt đều hò reo dậy đất và tên bắn vãi ra như mưa. Chợt nhìn thấy một lạch ngòi, thuyền quân Tống bèn ngoặt vào. Thuyền đi được vài dặm thì mắc cạn, chúng bỏ thuyền đổ quân lên bờ trốn chạy. Nhưng quân Đại Việt đã chờ sẵn, đám dũng sĩ Tống vừa mệt mỏi vừa hoảng loạn. Cách chống cự duy nhất của chúng là giơ tay chịu trói. Từ sau thất bại đó, quân Tống dường như đóng chặt cổng thành, chờ viện binh. Lý Thường Kiệt cho quân siết chặt vòng vây áp sát bốn mặt thành. Dân chúng Ung Châu đã vào hết trong thành. Thành Ung Châu là một thành lớn, có sức chứa tới 5 vạn quân, 5.000 ngựa chiến. Kho lương thảo đủ dùng cho người ngựa tới cả tháng, có cả bãi tập, hồ nước. Ấy là nói về sức chứa của thành, chứ thực trong lúc này nó chỉ có chưa tới 3.000 quân là lính thường binh. Nhưng tình thế cấp bách lại được Đô Tổng Quản Tô Giàm là người yêu nước, vừa có tâm, vừa có tài, nên đã tâm phục được cả gần chục vạn dân cùng ở lại giữ thành. Vì vậy, dân binh tự vũ trang lúc này đã lên đến cả vạn người, phiên chế thành từng đô, sát cánh với quân thú của triều đình cùng chống cự. Thưa quý vị và các bạn, để mất Ung Châu là nỗi nhục của nhà Đại Tống. Gần một tháng quân giao chỉ đánh sang mà quân triều đình nhà Tống vẫn án binh bất động. Ung Châu là bộ mặt của Trung Quốc, nơi đây đang là cứ điểm để sửa soạn đánh An Nam. Thế mà nó bị bỏ rơi, Tô Giàm ngậm ngùi cho đất nước. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.